Chương 817, Lưu Thủ Thê Tử 13. Người đều đi. Sở Vân Lê mới nhớ tới còn không có hỏi bọn hắn Hồ gia phái người đi nhắc nhở cùng Trần gia bắt bọn họ chuyện. Bất quá, Đinh Thị nói gần nói xa đều không có nhắc tới, hẳn là không có gặp gỡ. Quản bọn họ đâu, chuyến này chỉ dựa vào chính bọn họ đi, đến mấy tháng mới có thể đến. Những ngày tiếp theo thử căn bình, Tịnh Châu thành bên trong, không người dám tìm mẫu nữ hai người phiền phức. Đảo mắt quá nửa năm, Sở Vân Lê nhàn rỗi sau khi xuống tới, thu mấy cái 10 tuổi khoảng chừng hài tử làm đệ tử, cùng La Chiêu Nam, cũng chính là Tệ Như Ý cùng nhau cùng với nàng học y. Trong thời gian này, QNZ phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như, La Sinh Minh bị Trần gia người bắt lấy về sau, lại tại mang đến Lương Châu thành trên đường làm hắn cho chạy trốn ở kia lúc sau, Trần gia lại tại khắp thiên hạ bắt người. Bắt hồi lâu, lại ngay cả La Sinh Minh một sợi tóc đều chưa bắt được, không hề có một chút tin tức nào, cái này người tựa như biến mất tựa như. Sở Vân Lê nhất là chú ý hai nhà đoạn ân oán này cùng La Sinh Minh, Sai Hồ biết nàng muốn nghe cái gì, phàm là bên ngoài có quan hệ với này đó người gió thổi cỏ lay, đều sẽ bẩm báo đến nàng trước mặt tới. Sai Hồ là học được hơn 10 năm y dược thuật, mặc dù bắt mạch không quá chuẩn, đơn thuốc cũng giống vậy cũng không biết, nhưng hắn các loại dược liệu cùng tập tính là ghi nhớ. Cùng những hải tử kia khác biệt, hắn cơ sở đã đầy đủ, cho nên, học đồ vật muốn khó một ít. Mỗi ngày buổi chiều, hắn đều sẽ đến Sở Vân Lê tiền viện tới. Một ngày này khác biệt, sau khi tới, hắn thần thần bí bí nói, sư phụ, ngày hôm nay sáng sớm liền có người nói, kia La Sinh Minh tại ngoài 50 dặm cùng Trần xuất hiện, bị Trần gia người sau khi thấy, hai bên ác đấu một trận, hắn là bị tổn thương chạy. Lại bồi thêm một câu, nghe nói vẫn là trọng thương. Sở Vân Lê nhíu mày, không nghĩ tới La Sinh Minh lại xuất hiện tại phụ cận. Bên cạnh hắn có người khác sao? Sài Hồ lắc đầu, không nghe nói, hẳn là liền chính hắn. Ra việc này về sau, Trần gia bên kia ra tiền thưởng, lùng bắt hắn người hẳn là sẽ càng nhiều. Trần gia bên kia từ đầu đến cuối bắt không được người, không đề cập tới Trần nhị gia chơ đến càng thêm tức giận, đường đường Trần gia bắt người, hơn nửa năm còn không có tìm được, thực sự mất mặt. Thế là, Trần gia dưới cơn nóng giận, phát ra treo thưởng, chỉ cần bắt được La Sinh Minh, thưởng ngân 1.000 lượng, đây chính là đại thủ bút, chí ít nha môn bên này dù là treo thưởng liên sát mười mấy người giang dương đại đạo, tối đa cũng chính là 2-300 mà thôi. Học võ người, có chu tờ bạc đều mua thuốc trị thương cùng các loại dược dự sẵn, còn phải đặt mua tiện tay binh khí. Nhất là gần nhất nửa năm qua, từng cái châu phủ đều xuất hiện có thể tăng lên nội lực dược hoàn, phàm là học võ người, ai không muốn mua một ít về nhà chuẩn từ từ ăn. Tóm lại một câu, học võ phí bạc, tất cả mọi người nghèo. Biết được có 1.000 lượng tiền thù lao, đều điên theo tựa như hướng Tịnh Châu mà tới. Sở Vân Lê mặc dù không thiếu bạc, nhưng nàng yêu thích kiếm tiền thưởng, nhất là bắt La Sinh Minh tiền thưởng, cho nên QNZ phá lệ lưu ý hắn tin tức. Bởi vì rất nhiều học võ người hướng 4 phương 8 hướng mà đến, gần nhất thành bên trong tiểu lâu khách sạn trà tứ sinh ý đều tốt lên rất nhiều, liền y quán bên dược bên trong, đều so thường ngày nhiều bán một thành. Những người này, cũng không phải đều chạy La Sinh Minh mà đến, hơn phân nửa người là nghĩ đến tham gia náo nhiệt, nghe nói chữa khỏi vết thương Trần Nhị Gia đều phải đến. Nay vị Trần Nhị Gia bởi vì chuyện này, thanh danh lan truyền lớn, mặc dù không phải cái gì tốt thanh danh chính là. Nhưng là, có thật nhiều tự nhận dáng điệu không tệ nữ tử chạy hắn mà tới bởi vì muốn nghe ngóng La Sinh Minh, Sở Vân Lê sợ Sài Hồ sẽ không sàng chọn tin tức đã bỏ sót, dứt khoát làm hắn đem nghe được các loại tin tức đều nói với chính mình, thế là, đủ loại tin tức ngầm nàng đều biết. Xôn xao náo loạn hơn nửa tháng, La Sinh Minh không tìm được, ngược lại để thành bên trong người làm ăn kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Theo sinh ý mà tới, chính là gần nhất thành bên trong tương đối loạn, giao đấu đài bên trên mỗi ngày đều có người đứng xếp hàng đánh nhau, thành bên trong chôm mở và tờ mò cờ tu ý cùng ăn cướp chuyện mỗi ngày đều có phát sinh. Thế là, Sở Vân Lê không cho Tệ Như Ý ra cửa. Nàng mặc dù luyện nửa năm, kiếm pháp coi như tinh diệu, nhưng nhân ngoại hữu nhân, vạn nhất cho người ta bị thương liền phiền toái. Một ngày này, lại có tin tức truyền đến, La Sinh Minh xuất hiện tại vùng ngoại ô Nhị Lý Thôn. Thành bên trong đám người nhao nhao ra bên ngoài chạy, Sở Vân Lê cũng không ngoại lệ, mang theo Tệ Như Ý cùng đi thấu cái này náo nhiệt. Top 5 top 3 kết bạn mà đi, trước sau đều có thật nhiều người. Cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, còn có học được bộ pháp nhẹ nhàng xê dịch, náo nhiệt vô cùng. Sau nửa canh giờ, mẫu nữ hai người tới Nhị Lý thôn. Nhìn trước mặt người người nhốn nháo, Tề Như Ý sắc mặt một lời khó nói hết, như vậy nhiều người, động tĩnh lớn như vậy, coi như hắn tại, cu nở dê sớm chạy a chú ý việc này quá nhiều người, trước đó La Sinh Minh một nhà thuê lại viện tử đều bị đám người lật ra ra tới. Đáng tiếc bên trong bụi đất tung bay, đã hồi lâu chưa chủ người. Sở Vân Lê đi vào đi vòng vo một vòng. Nhị Lý thôn rất lớn, gần thiên hộ nhân gia, nhưng như vậy nhiều người lại gần, La Sinh Minh không có khả năng trốn ở chỗ này. Sở Vân Lê nhìn một chút cách đó không xa đỉnh núi, cười nói, tới đều tới, sắc trời còn sớm, chúng ta đi núi bên trên hái thuốc. Thế Như Ý, chúng ta cái gì đều không mang đâu. Hái thuốc mà thôi. Sở Vân Lê nhìn về phía thôn bên trong các người nhà, chúng ta đi mua hai cái giỏ cùng đao, liền có thể lên núi. Một khắc đồng hồ về sau, mẫu nữ hai người từng người mang theo một cái giỏ, cầm đao trên phía sau núi. Trong lúc có người nhìn thấy các nàng lên núi, lập tức vỗ đùi, kêu to, vẫn là xảo nương tử nghĩ đến chú đáo. Thôn bên trong không có, khẳng định là trốn đến núi bên trên, chúng ta đi lục soát núi đi ở phía sau. Tề Như Ý nghe nói như thế, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, mặc kệ bọn hắn, chúng ta hái chúng ta dược. Chạy đến tham gia náo nhiệt đều là người giang hồ, bình thường màn trời chiếu đất đã quen. Vào rừng tử mà thôi, cũng không phải việc ghê gớm gì. Không bao lâu, núi rừng bên trong liền ẩn ẩn sức sước, khắp nơi đều là tiếng người bóng người. Lập tức thuốc trị thương tiêu hao nhiều lắm, thành bên ngoài còn có dược liệu thôn, chung quanh nơi này thôn dân phần lớn đều biết dược liệu, mà phía sau núi những này cánh rừng bên trong, đã sớm bị thôn dân bỏ lên không biết bao nhiêu lần. Dược liệu rất ít, nhìn thấy đại đa số đều là tiểu mầm, căn bản không thể vào dược. Bởi vậy, mẫu nữ hai người liền hướng người bình thường không đi được địa phương đi. Vách núi treo leo loại hình, đối với người bình thường tới nói không dám đi, đôi mẹ con hai người tới nói lại không lắm nguy hiểm. Dẫm tại bên vách núi, Tề Như Ý có chút cảm khái, năm trước ta đi núi bên trên đốn tuổi, kết quả theo cây bên trên rớt xuống, lúc ấy liền ngã chân, quẹ rất lâu mới tốt, nhớ rõ khi đó, mai còn không nguyện ý làm ta đi xem ngoại tổ. Hiện tại ta thế mà có thế bỏ vách đá này vách núi không tính đột ngột, còn các nơi đều có rừng cây nhỏ, học được võ, thân thể phản ứng rất nhanh, coi như rơi xuống, cũng có thể nắm lấy trên vách đá nhanh cây, sẽ không có nguy hiểm. Nàng nói những này lúc, ngữ khí nhẹ nhàng. Nghe vào Sở Vân Lê hai bên trong lại có chút khó chịu, ngực buồn buồn lấp, đây là Tề xảo nương cảm xúc. Bởi vì nữ nhi bị thương việc này, Tề xảo nương ký ức rất sâu, kia một hồi cổ chân sưng lợi hại. Ngay từ đầu hai ngày căn bản không thể bước đi. Nàng nghĩ muốn mang nữ nhi về nhà ngoại làm phụ thân trị. Đáng tiếc Đinh Thị không nguyện ý, nói nhà bên trong việc nhà nông bận rộn, không thể trì hoãn. Phải biết, làm tề phụ chữa bệnh, vô luận là xem bệnh phí cùng dược phí đều không cờ ơn ở, chỉ là trì hoãn nửa ngày mà thôi. Kia một hồi Tề xảo nương tâm đặc biệt lạnh, nữ nhi một cái chân, thế nhưng không sánh bằng nhà bên trong nửa ngày sống. Sở Vân Lê che ngực, về sau cũng sẽ không muốn ngươi đốn tuổi, trước đó những cái đó không vui vẻ chuyện, ngươi sớm đi quên đi. Không. Tề Như Ý mỉm cười lắc đầu, chính là bởi vì có những việc này, ta mới biết được bây giờ nhật tử có nhiều khó được. Mẫu thân, ta sẽ nghiêm túc theo ngươi học y. Sở Vân Lê đem trên vách đá dược rút ra bỏ vào giỏ, đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Đang định nhảy lên, đã thấy bên cạnh có sơn động, bên trong mơ hồ có áp lực tiếng hít thở truyền đến. Vừa rồi tại nói chuyện, Sở Vân Lê còn không có để ý, ngưng thần tĩnh khí cẩn thận cảm giác, xác định bên trong có người. Sớm tại nàng ổn định thân thể bất động lúc, Tề Như Ý liền phát hiện không đúng, sắc mặt nghiêm túc lên. Sở Vân Lê chỉ bên cạnh sơn động, há mồm không tiếng động nói, có người. Tề Như Ý, sẽ không như thế xảo a, này phía sau núi rời thôn tử không xa, người bình thường ai sẽ chạy đến này sơn động tới ngủ nếu như xác định bên trong là người. Mười phần. Chính là nàng cha Sở Vân Lê mang theo đốn tuổi đao, một cái đẩy ra trước sơn động cánh lá, chỉ thấy một vùng tăm tối bên trong có sắc bén kiếm phong đánh tới. Nàng giữ chặt bên cạnh nhánh cây nhảy lên, tránh đi mũi kiếm, đã ổn ổn rơi vào trên mặt đất. Phía dưới sơn động bên trong người đã vọt ra, nhảy lên về sau, co cẳng liền muốn chạy. Đúng là La Sinh Minh thật vất vả nhìn người, 1000 lượng bạc đâu rồi y. Sở Vân Lê đâu chịu thả hắn đi, lúc này phi thân đuổi theo. Tề Như Ý cu nở dê rất nhanh kịp phản ứng, nhưng nàng tận mắt thấy mẫu thân bóp qua phụ thân cổ, mà phụ thân không tránh thoát. cho nên nàng căn bản không cảm thấy mẫu thân sẽ bắt không được người, trước khi đi còn đem mẫu thân rơi xuống giỏ nhặt lên mới phi thân đuổi theo. La Sinh Minh biết võ công không sai, nhưng hắn chưa hề tại núi rừng bên trong chạy qua, Sở Vân Lê lại khác biệt, chính mình lên núi hái thuốc đều thật nhiều lần, bất quá mấy hơi, nàng liền đuổi kịp La Sinh Minh, giơ lên tay bên trong đao bổ tuổi đối hắn lưng liền chém tới. Phát giác được phía sau lăng lệ lưỡi đao, La Sinh Minh dứt khoát ngã sấp trên mặt đất, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Này núi rừng bên trong khắp nơi đều là người, hắn không cảm thấy chính mình có thể chạy trốn được, thấp giọng quát nói, xảo nương, tốt xấu phu thêm một trận, ngươi một hai phải như vậy tuyệt sao? Sở Vân Lê lần nữa lấn người mà lên. La Sinh Minh lăn trên mặt đất một vòng, lần nữa hiểm hiểm tránh đi, nhìn thấy bên kia mang theo hai cái giỏ đuổi theo nữ nhi, cảm thấy khẽ động, lập tức nói, nếu là ngươi tự tay giết ta, mẫu thân giết phụ thân, ngươi làm chiêu nam làm sao bây giờ? Nàng về sau như thế nào tự xử? Sở Vân Lê lần nữa phi thân chém tới, máu me tung tóe bên trong, La Sinh Minh cánh tay bên trên bị chém ra một cái thật sâu khe, sâu đủ thấy xương. Cánh tay bị thương, đau nhức ngược lại là tiếp theo, chỉ là bị thương lúc sau nghĩ muốn trốn nói liền khó hơn. La Sinh Minh tức đến nổ phổi, chiêu nam, ngươi nương điên rồi, ngươi khuyên nhủ nàng. Tề Như Ý nhàn nhạt nói, ta họ Tề, Tề Như Ý nha môn bên kia ghi lại danh sách bên trong. La Sinh Minh, một chút mất tập trung, bả vai bên trên lại bị đánh một chút. La Sinh Minh khi đến nghiến răng nghiến lợi, Tề xảo nương, ngươi điên rồi đúng hay không? Nhân ra bắt ta thì thôi, ngươi xem náo nhiệt gì? Ngươi hắn lại nói không ra lời. Sở Vân Lê một đao chặt xuống, thế đi vô cùng ác độc, La Sinh Minh vô ý thức đi tránh, ai biết nàng chỉ là hư hoàng nhất chiêu, hắn này một tránh, vừa vặn đem cổ mình đưa đến trong tay nàng. Ngươi nắm lấy, Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là chạy a, nói lên tham gia náo nhiệt, ngươi thật đúng là oan uổng chúng ta rõ ràng chính là tới hái thuốc. Rõ còn tại Như Ý nơi nào đâu. La Sinh Minh, hắn trừng mắt Sở Vân Lê, thanh âm bị bóp mất tiếng vô cùng, phu thêm một trận, ngươi liền một hai phải đưa ta đi. Chê tờ Sở Vân Lê nhúng mày, kéo xuống hắn một khối lớn và tháo ném cho Tề Như Ý, giúp ta vận thành sợi dây. Tề Như Ý không hỏi một tiếng, nhanh chóng vận một cố dây thừng, nghĩ muốn tiến lên hỗ trợ trói lúc, Sở Vân Lê trước tiên tiếp nhận, ta tới tự tay trói phụ thân đi. Chê tờ loại này sự tình, vẫn là đừng để nàng làm. Hai mẹ con một người níu lấy người, một người mang theo giỏ hướng dưới núi đi, không bao lâu liền đụng phải người. Một chuyến bảy tám người, nhìn thấy hai người cùng bị nhốt La Sinh Minh về sau, lập tức nói, quả nhiên là dựa vào hái thuốc chi danh bắt người Sở Vân Lê, thực tình hái thuốc, các ngươi như thế nào không tin đâu? Trên đường trở về, rất nhiều người vây quanh, đừng nói La Sinh Minh bị trói trụ, chính là trực tiếp thả hắn, hắn cu nở dê chạy không được. Nhưng vào thành lúc sau, Trần gia phái ra bắt người người lần này lại không tiếp thu, thật sự là lần trước tiếp thu người lại bị chạy mất lúc sau, tiếp nhận người là chịu phạt. Cầm đầu trung niên nam tử một mặt khó xử, xảo nương tử, nhị gia sau này liền đến, đến lúc đó ngài tự mình đem người giao đến hắn tay bên trong chẳng phải là tốt hơn? Sở Vân Lê, ngươi làm khó ta không dám không dám. Cầm đầu người một mặt xấu khổ, nếu là người này từ trong tay của ta chạy, chờ nhị gia đến, ta không có cách nào bằng giao. Hắn không thu, nhưng người này mang về, Sở Vân Lê là một vạn cái không nguyện ý. Nhìn chung quanh đi theo sang đây xem náo nhiệt người, bụng bên trong nàng nhất chuyển, cất giọng nói, người gặp có phần, người này ta bắt được, hiện tại các ngươi trông coi, đến lúc đó các ngươi giao cho Trần Nhị gia, chia cho ta phân nửa bạc là được. Lập tức, mọi người chung quanh như sói thấy dê bình thường, ánh mắt sáng long lánh nhìn chằm chằm La Sinh Minh. La Sinh Minh, ta không phải thịt.